sủng ngươi, khiến ngươi hư hỏng. Chương 26, Liễu nhị tiểu thư quy phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Vũ Đồng chỉ biết năm sau bệ hạ tứ hôn, không nghĩ tới đương kim bệ hạ bây giờ liền có tâm tư đem nàng gả cho Phượng Vũ Dịch, tâm tình trầm trọng trở lại viện. Từ tiểu thư, lão gia nói cái gì để ngươi không vui hả? Tiểu Đào thấy nàng rầu rĩ không vui, hỏi, có phải là bị lão gia nói sự tình trong cửa hàng không? Tịch Vũ Đồng lắc đầu, không phải chuyện này, nàng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Phượng Vũ Dịch nằm mơ thấy sự việc một đời trước của hai người, lúc trước nàng đã có suy đoán, bây giờ đã chứng minh được tất thảy, tuy kinh ngạc nhưng cũng có thể tiếp thu. Dù sao Phượng Vũ Dịch biết sự tình một đời trước thì lại làm sao, từ thời điểm nàng sống lại một lần, hết thảy đều không còn giống nữa. Chỉ là bệ hạ muốn đem nàng gả cho Phượng Vũ Dịch hoặc Phượng Vũ Kỳ, đây quả thật là một vấn đề. Nàng không nghĩ ra biện pháp, liền hỏi Tiểu Đào. Tiểu Đào, ngươi nói bệ hạ muốn ta gả cho Dịch Vương gia, hoặc là nhị hoàng tử, ta có thể làm gì để thay đổi chủ ý của hắn đây? Bệ hạ muốn gả tiểu thư cho Dịch Vương gia. Tiểu Đào kinh ngạc che miệng lại. Chuyện này không phải rất tốt sao? Ta đều không muốn gả. Tịch Vũ Đồng xua tay. Ngươi trực tiếp nói mình có biện pháp nào hay không là được rồi. Tiểu Đào suy tư một chút mới thăm dò tính ra một cái kiến nghị. Không bằng tiểu thư tìm người đó để gả đi. Miễn là tiểu thư xuất giá, bệ hạ dù muốn tác hợp các ngươi như thế nào đi nữa cũng không thể. Tịch Vũ Đồng liếc nàng một cái. Nếu như đơn giản như vậy, ta còn muốn hỏi ngươi làm gì? Quên đi, nói vậy ngươi cũng không nghĩ ra được gì. Đúng rồi, Tiểu Hòa đâu? Nàng luôn luôn có nhiều chủ ý, ta hỏi nàng một chút dù sao cũng tốt hơn ngươi. Tiểu Đào có chút oan ức nhưng vẫn là thành thật trả lời nói. Tiểu thư đã quên Tiểu Hòa còn ở cửa hàng xử lý sự vụ. Tịch Vũ Đồng vẫn lo suy nghĩ đến sự tình bên bệ hạ, đúng là đã quên chuyện này, nhất thời phẫn nộ. Tiểu thư, ngài định cứ để Tiểu Hòa xử lý sự tình của cửa hàng sao? Tiểu Đào do dự một chút, vẫn là nói ra. Nửa tháng này, Tiểu Hòa một bên chuẩn bị sự tình cửa hàng, lại đến xem tiến độ đồ sứ bên kia chạy đi chạy lại, còn phải chiếu cố tiểu thư ngươi, mỗi ngày trở về đều là mệt mỏi ngã đầu xuống liền ngủ, về lâu dài, thân thể sẽ không chịu nổi. Tịch Vũ Đồng cau mày. Ta cũng biết Tiểu Hòa mệt mỏi, nhưng bây giờ người mà ta có thể tín nhiệm cũng không nhiều. Nói tới việc này, nàng giơ tay đâm đâm mi tâm Tiểu Đào. Ngươi nói còn không thấy ngại, nếu ngươi được bằng nửa phần Tiểu Hòa, liền có thể chia sẻ một chút. Nàng cũng không có ý để Tiểu Hòa tiếp tục chăm sóc cửa hàng, dù sao nguyên tắc vốn là muốn đem Tiểu Hòa bồi dưỡng thành người ở bên chăm sóc. Chỉ là không có người đủ để tin tưởng nên nàng cũng chỉ có thể trước hết để cho Tiểu Hòa quản lý. Tiểu Đào xoa mi tâm, đột nhiên nhớ tới cái gì, sáng mắt lên, hết sức cao hứng nhìn về phía nàng. Đúng rồi, tiểu thư nếu là tìm người, nô thì đúng là có một kiến nghị tốt. Tịch Vũ Đồng nhấc mâu nhìn nàng, sẽ không phải là chuyện gả cho thương nhân gì gì chứ. Tiểu thư, nô thì là người như vậy sao? Tiểu thư thân thể thiên kim, phải gả đi thì tối thiểu người kia cũng phải là hoàng thân quốc thích. Tiểu Đào dậm chân, tiểu thư, người có thể để cho nô thì nói không đây? Tịch Vũ Đồng chỉ là trêu chọc nàng, thấy nàng tức rồi, thu lại nụ cười trên mặt. Ngươi nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư trước đây tại thi hội không phải cứu Liễu nhị cô nương một mạng sao? Tiểu Đào nhỏ giọng, Liễu nhị tiểu thư chính là người nhà họ Liễu, như thế nào thì cũng phải hiểu chút thuật kinh doanh gì chứ, đúng không? Tiểu thư cứu nàng một mạng, điểm ấy bận bịu làm sao cũng phải giúp một chút, coi như không giúp cũng có thể giới thiệu cho tiểu thư mấy người thích hợp. Tịch Vũ Đồng tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng là một biện pháp. Nhưng cũng không biết Liễu Thanh Giao có năng lực này hay không, lại có nguyện ý giúp nàng hay không. Dù sao Liễu Thanh Giao kia tuy là thứ xuất nhưng cũng là tiểu thư được nuông chiều từ bé, chưa chắc sẽ nguyện ý làm những chuyện này. Việc này để ta suy nghĩ thêm, Tịch Vũ Đồng xem sắc trời đã tối, chỉ có thể kiềm chế lại xung động, chờ ngày mai sẽ đi qua tìm Liễu Thanh Giao. Chỉ là không chờ nàng tới cửa, ngày kế Liễu Thanh Giao liền chính mình tìm đến. Tịch tiểu thư, đột nhiên tới quấy rầy, thật là xấu hổ. Liễu Thanh Giao hôm nay mặc vào thân nộn xiêm y màu vàng, sấn đến trương mặt con nít càng thêm có sức sống, chỉ là Tịch Vũ Đồng chú ý tới đối phương hôm nay bôi lên phấn dày chút như là muốn che giấu cái gì. Không cần khách khí, nàng đáy lòng hiếu kỳ cũng không hỏi ra, chưa nói thẳng ra thỉnh cầu mà là hỏi. Liễu tiểu thư hôm nay tìm ta là có chuyện gì? Thực không dám giấu giếm, Thanh Giao hôm nay quả thật có yêu cầu một chuyện. Liễu Thanh Giao đứng dậy, rời đi ghế, sau đó đi tới bên cạnh quỳ xuống, lúc Tịch Vũ Đồng còn chưa phản ứng lại liền tầng tầng dập đầu một hồi đầu. Kính xin Tịch tiểu thư cứu mạng, Tịch Vũ Đồng sửng sốt một chút liền vội vàng đứng lên dìu nàng. có việc gì cứ ngồi mà nói, sao phải hành đến đại lễ như vậy làm gì? Nói, nàng ra hiệu cho Tiểu Đào, nhưng Liễu Thanh Giao đứng nghiêm, chủ ý không đứng lên, mặc cho hai người các nàng làm sao lôi kéo đều vẫn quỳ trên mặt đất. Tịch tiểu thư, ngươi trước hết nghe ta nói. Liễu Thanh Giao đầu lại sấp xuống, âm thanh nghẹn ngào. Tịch tiểu thư, ngài cũng biết ta chính là thứ xuất. Mẫu thân ta chỉ là một nha hoàn của Liễu gia, bởi vì dung mạo xinh đẹp, bị Liễu lão gia đoạt đi một thân trong sạch, càng là bởi vậy mang thai ta. Chỉ là Liễu phu nhân tính cách ghen tị, bởi vì mấy vị thiếp thất khác của Liễu gia có chỗ dựa từ nhà mẹ đẻ, nàng không tiện hạ thủ, liền thường xuyên hướng tới nương thân của ta hả giận. Nương thân của ta vì ta, ngày ngày ẩn nhẫn, hôm qua càng bị đại tỷ tốt của ta lung tung gán tội, đánh cho không còn nửa cái mạng, đại phu sau khi xem qua nói nếu như cứ tiếp tục như vậy, mẫu thân ta ước chừng không sống hơn 5 năm. Tịch Vũ Đồng là con một, thêm nữa Tịch Hồng Bác vẫn không cưới thiếp thất, nhiều năm đều ghi nhớ mẫu thân đã mất của nàng, nàng hoàn toàn không có trải qua những đấu tranh khuê phòng đại trạch kia. Lúc trước nàng cho rằng Liễu Thanh Giao tuy là thứ xuất nhưng Liễu gia là phú thương, cũng không đến nỗi nào, không hề nghĩ rằng sinh hoạt dĩ nhiên khó khăn gian khổ như vậy. Nàng nhìn người nằm dạp trên mặt đất tuy rằng trong lòng thương hại, nhưng cũng vẫn chưa quyết định. Liễu nhị tiểu thư, đều nói rõ thanh quan bán đoạn gia vụ sư, đây là việc nhà của ngươi, ngươi đến van cầu ta thì có thể làm gì? Thanh quan bán đoạn gia vụ sư, chuyện gia đình là chuyện vô cùng phức tạp, đến cả người làm quan thanh liêm, giỏi phân xử vụ án cũng không quản nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch tiểu thư, ta cũng không cầu điều gì khác, chỉ cầu ngươi giúp ta cầu xin, đem mẫu thân ta từ Liễu phủ ăn thịt người kia mang ra. Liễu Thanh Giao ngẩng đầu nhìn nàng, mắt to tròn vo rồi rào nước mắt. Miễn là ngươi đứng ra, phụ thân ta nhất định sẽ thả người. Miễn là ngươi có thể cứu mẫu thân ta, ta đời này vì ngươi làm trâu làm ngựa tuyệt không phản bội. Hôm qua Tịch tiểu thư không phải mở ra một nhà đồ sứ điếm. Ta cũng có nghe thấy, ta có chút hiểu biết làm sao kinh doanh cửa hàng, miễn là Tịch tiểu thư tin ta có thể hỗ trợ quản lý cửa hàng giúp ngươi. Không được nữa ta cũng có thể làm nha hoàn hầu hạ. Tịch tiểu thư, cầu ngài cứu mẫu thân ta một mạng được không? Liễu Thanh Giao như là nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, bò đến trước mặt Tịch Vũ Đồng, không ngừng dập đầu. Van cầu ngài, Tiểu Đào luôn luôn nhẹ dạ, bây giờ đã nước mắt lưng tròng. Tiểu thư, trong lòng Tịch Vũ Đồng muốn giúp đỡ, nhưng nàng biết sự tình không đơn giản như vậy. Thanh quan khó quản chuyện nhà, dù cho phụ thân là thái sư đi cũng không chắc có thể được, nàng chỉ là khuê phòng nữ tử, đi cũng chỉ có thể dựa vào tên tuổi của phụ thân, Liễu lão gia kia chưa chắc sẽ cho nàng mặt mũi. Chỉ là thấy Liễu Thanh Giao đáng thương như vậy, thêm nữa nàng cũng muốn cầu cạnh đối phương, liền đáp ứng đối phương thử một lần. Ngươi cũng không cần hài lòng quá sớm, ta đáp ứng đi thử một lần, có thể để cho Liễu lão gia thả người hay không, ta không nắm chắc. Liễu Thanh Giao giơ tay lau đi nước mắt, đối với nàng vô cùng tự tin. Miễn là Tịch tiểu thư đi, Liễu lão gia khẳng định sẽ thả người. Coi như không thả, Thanh Giao cũng sẽ nhớ cái ân tình của tiểu thư, đến lúc ngươi có gì phân phó, Thanh Giao đều vạn từ không chối từ. Tịch Vũ Đồng nhìn nàng một cái, không biết nàng lấy đâu ra tự tin, mặt ủ mày trao dìu nàng lên. Chỉ mong là vậy đi, nghĩ đến mẫu thân của đối phương còn mang bệnh nặng, nàng lại nói. Suy nghĩ không bằng hành động, Tiểu Đào, ngươi mang Liễu cô nương đi thu thập một hồi, chút nữa ta liền đi Liễu phủ thăm dò ý tứ Liễu lão gia. Liễu Thanh Giao nguyên bản lo lắng mẫu thân một mình ở trong phủ, nghe vậy nhất thời vui vẻ. Đa tạ Tịch tiểu, Liễu Thanh Giao một trận sửa lời nói. Đa tạ tiểu thư, Tịch Vũ Đồng nhìn nàng một cái, vẫn chưa làm cho nàng đổi giọng, để Tiểu Đào dẫn nàng đi rửa mặt thay đồ. Lời của editor, 8394 chữ, 30 trang, tác giả chắc vừa nốc tăng lực vừa viết xong chương này, cách chương.